Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503, chương 488, Hồn Tinh Khoáng Mạch. Đất hoang phía trên, Hùng bảo hô hố đi. Mỗi đi một bước, nó dưới chân liền ấn ra một cái rõ ràng dấu chân. Huỳnh Mộng Linh ngồi tại Hùng bảo trên bờ vai, tựa như là nằm tại một chương mềm trên giường, ngẩng đầu nhìn ra xa. Nơi xa là liệt nhật sáng rực, bất quá nó lúc này lại bị một mảnh bóng dâm bao trùm. Rất là mát mẻ, Huỳnh Mộng Linh quay đầu nhìn thoáng qua. Hùng bảo cõng ở sau lưng một tòa cao mấy trăm thước ngọn núi nhỏ. Ngọn núi hiện ra màu xanh đen, thẳng đứng ngàn trượng, giống như là từ đặc thù khoáng thạch tạo thành. Rất là trầm trọng, Hùng bảo cõng ngọn núi nhỏ này, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Mỗi đi một bước, đều muốn quay đầu nhìn xem dấu chân lớn nhỏ. Sau đó nhíu nhíu mày, tựa hồ không hài lòng lắm. Ô a, Huỳnh Mộng Linh bay lên, chỉ về đằng trước. Hùng bảo lập tức ngẩng đầu nhìn lại, là một mảnh màu vàng nâu ốc thổ bình nguyên. Thấy thế, Hùng bảo lớn tiếng kêu gào một tiếng, lập tức đem trên lưng ngọn núi nhỏ cho ném ra ngoài. Sau đó nhảy dựng lên một quyền trực kích chính giữa. Tay gấu ánh sáng lấp lóe, một quyền chừng vạn quân chi lực, trong nháy mắt liền đem ngọn núi nhỏ kia cho đánh cho vỡ nát. Vô số màu xanh đen đá bể dày như giọt mưa rơi xuống, chiếu xuống từng mảnh nhỏ đất màu mỡ bên trong. Tại sắp rơi xuống thời điểm, đá bể giống như là thời gian ngừng lại, đọng lại. Huỳnh Mộng Linh ô ô vừa gọi, những cái kia đá bể lập tức ở giữa không trung bên trong sắp xếp tổ hợp, giống như là từng nhóm binh sĩ tung hoành hợp quy tắc, sau đó cùng nhau rơi xuống, rơi vào đất màu mỡ mỗi một cái điểm. Tại rơi vào thổ địa về sau, mặt đất bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Bất quá một lát, năng lượng bàng bạc tựa như cùng giếng phun giống như lan tràn tại mảnh này đất màu mỡ bên trong. Hùng bảo thở phào một hơi, đi đến trung ương, ngồi xếp bằng xuống, đem Huỳnh Mộng Linh cất kỹ, bắt đầu phun ra nuốt vào năng lượng. Huỳnh Mộng Linh thì uốn tại Hùng bảo trên bờ vai, mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng, ngủ thiếp đi. Hơn nửa ngày về sau, Hùng bảo mở to mắt, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Nơi xa, một bóng người dần dần tới gần. Hùng bảo lập tức biến hóa thân hình, từ thái thản chân thân trở về hình dáng ban đầu, đứng lên, đối người ảnh ngao ngao thét lên. Tu luyện kiểu gì? Vương Triệt đi tới, nhìn chung quanh, trọng kim thạch xem như mặc ngọc tinh số lượng không nhiều, bản thân tự mang khoáng thạch. Một hạt liền có vạn cân chi trọng, đối với ngươi mà nói tu luyện bá vương lực hẳn là rất hữu hiệu. Ngao ngao ngao, Hùng bảo chỉ vào bốn phía, ngao ngao ô ô kêu vài tiếng. Vương Triệt nhìn chung quanh, từ mặc ngọc tinh bản nguyên năng lượng bị kích hoạt về sau, toàn bộ thế giới đều ở vào năng lượng bộc phát trạng thái. Hồn lực nồng độ dần dần tăng lên, dự tính trong một năm, hẳn là sẽ đạt đến đỉnh điểm, sau đó duy trì tại một cái trình độ, chỉ ít 50 năm sau mới có thể dần dần suy yếu. Thẳng đến mặc ngọc tinh hoàn toàn mất đi hoạt tính, trong năm ấy, Vương Triệt liền định trực tiếp trước tiên ở mặc ngọc tinh đủ loại các loại cần thảm thực vật, nhất là một chút đặc thù bảo địa, cần kế hoạch xong. Đương nhiên, dựa vào Vương Triệt mình, loại công trình này quá lớn, là làm không được. Nhưng có thần quang kình cùng ma cổ mông, nho nhỏ mặc ngọc tinh, liền không đáng kể. Mà lại, theo bản nguyên năng lượng bị kích hoạt, viên tinh cầu này bản thân tự nhiên hệ thống cũng sẽ bị kích hoạt. Tự thân cũng sẽ cấp tốc bắt đầu dựng dục ra các loại tài nguyên. Dưới loại tình huống này, tùy tiện tu luyện thế nào, đều xa so với tại chiến khu phải nhanh. Người đánh nát, trọng kim thạch ngưng tụ ngọn núi, tản mát tại mảnh này đất màu mỡ bên trong. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt khẽ nhíu mày. Trọng kim thạch rơi vào đất màu mỡ bên trong, hẳn là sẽ phá hư đất màu mỡ độ phì. Làm sao sẽ còn giếng phun ra nồng đậm năng lượng? Chẳng lẽ mảnh đất này phía dưới? Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn Huỳnh Mộng Linh một chút, chính ghé vào Hùng bảo trên thân ngủ tiểu gia hỏa, lúc này cũng không tỉnh lại. Phía dưới này có cái gì a? Vương Triệt bước lên mặt đất, có thể cùng trọng kim thạch phát sinh phản ứng. Phía dưới này hẳn là có một đầu đặc thù khoáng mạch. Đi, đi xem một chút. Mặc Ngọc Tinh bản thân là có nhất định tài nguyên. Thần Dụ Thiên Vương nói qua, bọn hắn chỉ thăm dò 80% không đến. Mà lại, cái này 80%, hẳn là đại bộ phận đều là mặt đất cạn tầng diện tích. Không tìm được vật gì tốt. Mặc Ngọc Tinh tuy nói tuy nhỏ, nhưng cũng chỉ là tương đối liên bang rất nhỏ. Trên thực tế có chút không thấy được địa phương, vẫn sẽ có một chút đồ tốt. Ma Cổ Mông cùng Thần Quang Kình đại trận, cơ hồ phá hủy Mặc Ngọc Tinh 90% trở lên mặt đất diện tích. Tại năng lượng bản nguyên bộc phát về sau, rất nhiều tiềm ẩn tại Mặc Ngọc Tinh chỗ sâu cũng dễ dàng bị phát hiện. Đồng thời, tại bị phá hư về sau, tại Mặc Ngọc Tinh một lần nữa xây dựng mới địa hình hoàn cảnh, cũng càng dễ dàng. Đi, đi xuống xem một chút. Vương Triệt dậm chân, nếu là tiểu gia hỏa này động thủ, vậy khẳng định liền có chuyện tốt phát sinh. Hai ngày này trùng kiến địa hình hoàn cảnh, khoáng mạch ngược lại là phát hiện hơn 10 đầu, nhưng đại bộ phận đều là phổ thông khoáng thạch, ngay cả cơ bản hạch thạch đều không có. Hạch, thạch, cũng chính là máy móc hồn sủng món chính, bên trong ẩn chứa đặc thù cơ giới năng lượng, có thể nhân công chế tạo. Nhưng theo gần mấy ngàn năm tiến bộ khoa học kỹ thuật, cũng phát hiện một chút tiềm ẩn tại các dãy núi lớn bên trong hạch thạch quặng mỏ. Trừ cái đó ra, chân quý hơn, hẳn là hồn tinh quặng mỏ. Tại chiến khu, phẩm chất cao hồn tinh khoáng mạch, đều là chiến lược tư nguyên trừ bị, phi thường chân quý. Đồ chơi kia cùng linh thạch giống nhau đến mấy phần, đều là ẩn chứa độ cao hồn lực tinh thể, tác dụng cực lớn. Ngao ngao, Hùng Bảo hưng phấn dậm chân, trực tiếp mở ra thái thản chân thân, bá vương lực cùng thần uy lực gia tăng tại thân, sau đó duỗi ra tay gấu, một quyền liền hướng xuống đất đánh tới. Khối này ốc thổ Vương Triệt có ảnh hưởng, Ma Cổ Mông đổi mới qua, nhưng Ma Cổ Mông đổi mới địa hình quá nhiều, rất nhiều nơi, nó chưa hẳn có thể trực tiếp phát hiện chỗ đặc thù. Ma Cổ Mông lúc này tựa như là đất cày trâu đồng dạng, không ngừng tại cày Mặc Ngọc Tinh. Lúc trước phá hư đến có nhiều nát, hiện tại cày đến liền có thêm nhiều sức lực. Đồng thời, nó cùng Thần Quang Kình đều hấp thu một chút Mặc Ngọc Tinh bản nguyên năng lượng, thương thế đều đang từ từ khôi phục. Lại kia bản nguyên năng lượng, cũng chỉ có bọn chúng loại này gần 1 triệu năm hồn thú mới dám hấp thu. Nếu là Vương Triệt dám hấp thu những cái kia bản nguyên năng lượng, thân thể là không chịu nổi. Rốt cuộc Vương Triệt đẳng cấp không cao, phải do những cái kia bản nguyên năng lượng dựng dục ra tài nguyên, lại thông qua tài nguyên hấp thu tu luyện mới được. Bằng không thì cũng ít nhất phải tu luyện ra nguyên thủy thánh hồn, mới có thể trực tiếp hấp thu tinh cầu bản nguyên chi lực. Vương Triệt đi theo Hùng Bảo, thở hổn hển hướng khối này đất màu mỡ phía dưới đào xới. Căn cứ hồn lực năng lượng giếng phun vị trí, thuận khí tức một mực hướng xuống. Rất dễ dàng, đào đại khái 2 giờ. Khoảng cách mặt đất hẳn là có hơn 1000 mét. Hùng Bảo móng vuốt, tựa hồ chạm đến cái gì thanh thúy sự vật. Ngao ngao ngao, đầy người bụi đất. Hùng Bảo dùng móng vuốt chỉ về đằng trước. Nhìn xem nhìn, Vương Triệt nhẹ nhàng lắc một cái. Bụi đất trên người không gió mà rơi. Hắn nhìn về phía nơi xa, khẽ mỉm cười, thật đúng là hồn tinh khoáng mạch. Đây cũng là Mặc Ngọc Tinh bị phá hư về sau, trải qua bản nguyên năng lượng bộc phát, nhóm đầu tiên hiển hiện lòng đất tài nguyên. Vương Triệt đi tới, tại ám trầm lòng đất bên trong, bốn phía đều là lòng đất hạt thổ, mà tại kia từng mảnh hạt thổ chi bên trong, khảm một khối lớn sáng lấp lánh tinh thạch. Ngân quang cọ sáng, nhẹ nhàng sờ một cái, đều có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc hồn lực. Hồn tinh thạch, phẩm chất hẳn là thượng đẳng. Căn cứ phụ cận địa hình đến xem, mảnh này đất màu mỡ phía dưới, cũng đều là những này hồn tinh thạch. Tại chiến khu, chỉ là đầu này hồn tinh khoáng mạch, hẳn là liền là bảo vật vô giá. Nếu như căn cứ Mặc Ngọc Tinh bản thân tự nhiên hệ thống, muốn dựng dục ra loại này hồn tinh khoáng mạch, không có cái mấy ngàn năm căn bản không có khả năng. Nơi này hẳn là chỉ là cực kỳ phổ thông khoáng mạch. Khả năng vừa mới hình thành phổ thông hồn tinh thạch mà thôi. Âm dương hóa tinh đại trận đúng là bá đạo. Cho dù cải tiến qua, thúc ra tinh cầu bản nguyên năng lượng cũng còn có thể có hiệu quả như thế. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.